Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 872, lại có người đi tìm cái chết, giải quyết hắn trước đi. Cuối cùng hơn 10 phút sau, Lâm Hữu đã tới bên trong một mảnh ốc đảo sa mạc. Nhưng mà còn không chờ hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía, bên trong ốc đảo lại đột nhiên truyền đến từng chuỗi tiếng hô quát và âm thanh vũ khí va chạm. Có người đang chiến đấu. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng lại, hắn lập tức thu liễm khí tức, lại gần nơi phát ra âm thanh. Chỉ chốc lát sau, một đám bóng dáng đang hỗn chiến ánh vào trong mắt. Số lượng khá nhiều, chừng hơn 20 người, hiển nhiên đều bị địa hình ốc đảo này hấp dẫn tới. Đi tìm chết đi. Chỉ nghe một hán tử để trần cánh tay trong đó, hét lớn một tiếng, trọng kiếm trong tay trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể lãnh chúa khác. Sau đó Lâm Hữu tận mắt nhìn thấy lãnh chúa kia cũng không trực tiếp chết đi, mà bị một luồng năng lượng bao vây, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Quả nhiên giống như lời nhắc nhở, người bị đánh chết sẽ không chết, chỉ bị cưỡng chế truyền tống rời khỏi nơi này thôi. Khó trách những người này lại liều mạng như vậy. Không có nỗi lo về sau, khi những lãnh chúa cấp 9 liều mạng lên, ai nấy đều không phải mặt hàng đơn giản, hơi vô ý một chút luôn có thể lật thuyền trong đáy chậu. Mà Lâm Hữu vừa xuất hiện, lập tức bị hai lãnh chúa nhìn chằm chằm vào, tiếp theo một trái một phải đi tới bọc đánh hắn. Lại có người đi tìm cái chết, giải quyết hắn trước đi. Một tiếng quát lớn vang lên, mặt đất dưới lòng bàn chân hai người nổ vang, bọn họ trực tiếp hóa thành tàn ảnh vọt tới. Tuy Lâm Hữu không thấy rõ bộ dạng cụ thể của đối phương, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dữ tợn hung ác ấy. Sắc mặt hắn trầm xuống, phát động kỹ năng thêm bảo vệ của cỏ bốn lá, khí thế cả người đột nhiên tăng mạnh. Hai người kia vừa tới gần, đại đao băng phách trong tay hắn đột nhiên bổ ra, giống như xé rách không khí, chém thẳng tới bụng một người trong số họ. Hiển nhiên người nọ không phải kẻ tầm thường, đối phương cảm nhận được uy thế mạnh mẽ ẩn chứa trên đại đao băng phách, đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay lập tức đã đưa tay sang, dùng tấm chắn trang bị trên lưng chắn ngang trước người. Thương. Âm thanh va chạm chói tai nổ tung ở giữa. Uy thế khủng bố hóa thành sóng chấn động thổi quét bốn phía, đám thực vật bên cạnh bị lan tới ngã trái ngã phải. Tên còn lại nương theo cơ hội này, cầm trường kiếm trong tay bổ ra, một luồng kiếm khí sắc bén đập thẳng vào mặt Lâm Hữu. Lại là vũ khí có kèm theo kiếm khí công kích. Vẻ mặt Lâm Hữu khẽ biến, thân thể nghiêng về phía trước ép xuống một cái, tránh đi đạo kiếm khí này. Sau đó một tay hắn chống xuống đất, xoay người nhảy qua một bên, kéo giãn khoảng cách với hai người ấy. Vô dụng, ngươi trốn không thoát. Thật rõ ràng hai người này đã đạt thành hiệp nghị gì đó, nên không công kích lẫn nhau, mà cầm vũ khí tới lại nhanh chóng đánh úp Lâm Hữu. Hai kiếm rời rạc, lại có hai đạo kiếm khí bắn ra, phong tỏa đường lui của Lâm Hữu. Tên còn lại một tay cầm đao một tay giơ thuẫn, trực tiếp khởi xướng xung phong đâm tới. Dáng vẻ không hề giữ lại kia, hiển nhiên đã ăn chắc hắn rồi. Nếu như vậy, hắn cũng không cần nương tay nữa, lập tức vung bàn tay to lên, mặt đất nổ tung, lượng lớn dây leo từ dưới mặt đất lao ra, nháy mắt đã ngăn cản thế công của hai người. Cái gì? Hai người vốn nắm chắc thắng lợi, sắc mặt lại biến đổi. Không đợi bọn họ có phản ứng, mặt đất dưới lòng bàn chân đồng thời sụp đổ, từng sợi dây leo nhanh chóng bò lên hai chân bọn họ. Tê lạp. Lãnh chúa cầm kiếm phản ứng nhanh chóng, một luồng kiếm khí cắt nát dây leo, người nhào qua một hướng. Nhưng lãnh chúa cầm loại trang bị hạng nặng như tấm chắn lại chậm đi nửa nhịp, bị dây leo trực tiếp cuốn lấy. Đối phương vừa định thoát khỏi trói buộc, lại không biết Lâm Hữu đã thuấn di đến phía sau từ khi nào, còn tế ra đại đao băng phách trong tay. Phốc. Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Lãnh chúa kia trừng lớn con mắt, khó có thể tin nhìn mũi đao băng lam đâm thủng ngực. Giây tiếp theo, người này trực tiếp bị truyền tống rời khỏi khu vực trong tháp, mất đi tư cách khảo nghiệm. Lực lượng quy tắc. Sao ngươi có thể sử dụng sức mạnh quy tắc? Lãnh chúa cầm kiếm còn lại quá sợ hãi, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Lâm Hữu. Mà tiếng kinh hô của người này cũng hấp dẫn tầm mắt của lãnh chúa bên cạnh khác đi tới, vừa vặn nhìn thấy đám dây leo xuất hiện trước người Lâm Hữu và một mảnh lá cây đang bay múa trước người hắn. Sưu sưu sưu. Tiếng xé gió vang lên, tất cả những mảnh lá cây kia đều hóa thành mũi tên nhọn, bắn thẳng về phía lãnh chúa cầm kiếm đang chạy trốn. Hắn vừa định tránh đi, đỉnh đầu đột nhiên gặp trọng kích, rơi vào khoảng trống ngắn ngủi. Phốt! Lại là một tiếng máu thịt bị đâm thủng vang lên. Bên trên yết hầu của lãnh chúa cầm kiếm phun ra một luồng mưa máu, cả người hắn ta cũng trực tiếp bị truyền tống ra bên ngoài. Đây là lực lượng quy tắc. Trong đám lãnh chúa đang chiến đấu kịch liệt kia, cũng có người cực kỳ hiểu biết về sức mạnh quy tắc, bọn họ lập tức cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong công kích của Lâm Hữu, sau đó con mắt trừng lớn lên. Những người khác nghe được tiếng kinh hô của bọn họ, cũng lộ ra vẻ mặt rung động, sau đó vội vàng dừng tay. Nhưng dù sao bọn họ cũng là lãnh chúa cấp 9, tâm trí cứng cỏi, không phải người bình thường có thể so sánh. Khiếp sợ qua đi, tất cả lập tức phản ứng lại rồi liếc mắt nhìn nhau, tựa như tại một khoảnh khắc đó, tất cả đã đạt thành chung một suy nghĩ. Cùng tiến lên. Giải quyết hắn trước đi. Hơn 10 lãnh chúa cấp 9 hét lớn lên rồi trực tiếp tráo đầu mâu, nhanh chóng đi tới vây quanh Lâm Hữu. Hiển nhiên là muốn tập hợp lực lượng loại bỏ mối uy hiếp lớn mang tên Lâm Hữu trước. Như vậy mới có lợi cho bọn họ, mới có lợi cho giới vực bọn họ. Bằng không cứ mặc kệ không quan tâm tới nhân vật như vậy, chắc chắn người này sẽ cướp đi lượng lớn khí vận, tuyệt đối không thể giữ lại một tồn tại như vậy. Đi tìm chết. Chỉ thấy đại hán để trần cánh tay kia nhảy lên cao cao, trọng kiếm sắc bén dài gần bằng chiều cao một người từ từ hạ xuống, đột nhiên bổ về phía đầu Lâm Hữu. Lâm Hữu không ngờ bọn họ lại làm ra phản ứng nhanh như vậy, còn trực tiếp tiến hành vây công hắn. Mắt thấy trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, hắn nâng tay, đưa lá chắn trong suốt che ở trước người. Oanh! Răng rắc! Va chạm kịch liệt, cùng với một tiếng vụn vỡ vang lên. Lá chắn trong suốt chắc chắn vô cùng lại trực tiếp bị đánh ra dày đặc những vết rách. Đường nứt như mạng nhện lan tràn khắp nơi, suýt nữa thì không chống đỡ được. Lực lượng thật mạnh. Lâm Hữu thầm rùng mình. Sức mạnh của đại hán này rất mạnh, tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu bên trong cấp 9, khó trách vừa rồi đối phương có thể đánh chết lãnh chúa khác nhẹ nhàng như vậy, quả nhiên cũng có chút tài năng. Nhưng dựa vào chút trình độ đó lại chưa đủ để giết hắn. Mắt thấy những người khác đều rút ra vũ khí rồi từ mỗi một phương hướng đi tới vây quanh mình, hai mắt Lâm Hữu như điện, một tay đặt trên mặt đất, bốn phía thân thể đột nhiên xuất hiện lượng lớn dây leo, bắn nhanh tới đám người khác. Cẩn thận! Là thủ đoạn công kích của hệ thực vật. Mấy lãnh chúa kia kinh hoàng nhắc nhở, sau đó tất cả bằng vào phản ứng linh hoạt tránh thoát dây leo, lao qua một bên. Có người lại trực tiếp bổ ra một đao, chém mớ dây leo thành hai đoạn, không ngừng lại mà vẫn tiếp tục vọt về phía Lâm Hữu, từng đường công kích sắc bén đột nhiên bùng nổ. Sưu! Đúng lúc này, hai mũi tên cắt qua không khí, bắn thẳng tới. Rõ ràng là tác phẩm của một lãnh chúa tộc tinh linh vừa kéo cung tên thành hình trăng tròn ở phía sau đội ngũ. Lâm Hữu đã sớm nghe nói về năng lực xạ kích bẩm sinh tộc tinh linh. Lúc này, chỉ trong vòng một lần hô hấp, hai mũi tên kia đã lần lượt đi tới, một trước một sau, nhắm vào hai bên trái phải của hắn. Nơi những mũi tên xẹt qua, không gian đều trở nên vặn vẹo, thậm chí còn mang theo một chuỗi những tiếng xé rách không khí. Ảnh sát. Lâm Hữu không chút do dự, phát động kỹ năng ảnh sát. Trong nháy mắt khi hắn bị cung tiễn bắn trúng, cả người đã hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ. Không tốt, là kỹ năng dịch chuyển. Mấy lãnh chúa vừa xông lên đã đánh phải khoảng không. Hai mũi tên kia cũng kêu lên len keng hai tiếng nhập vào mặt đất, đuôi mũi tên kịch liệt rung lắc. Rất rõ ràng, lãnh chúa tinh linh kia vừa sửng sốt một chút, hắn ta không ngờ nổi Lâm Hữu lại dùng phương thức này để tránh thoát công kích của mình. Thế nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn ta chợt biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí sắc bén đánh úp lại phía sau, khiến cho cả người hắn ta rung lên. Gần như xuất phát từ bản năng, hắn ta xoay người lại dùng cung tiễn chắn ngang trước mặt, cả người bạo lui ra ngoài. Phốc. Nhưng đại đao được rót vào hàn khí vẫn xuyên thấu qua trước ngực hắn ta, khiến cho động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Lãnh chúa tinh linh ngạc nhiên quay đầu, mới phát hiện kẻ vừa tập kích mình chỉ là một phân thân huyễn ảnh mà thôi. Mà Lâm Hữu chân chính đã sớm đứng chờ ngay vị trí hắn ta lui về phía sau, rồi giơ tay chém xuống, dùng một kích này tiễn hắn ta rời đi. Dù lãnh chúa tinh linh có bao nhiêu không cam lòng thì hắn ta vẫn bị ánh sáng bao vây, cưỡng chế truyền tống rời khỏi nơi này. Mọi việc những chuyện ấy diễn ra quá đột ngột, đám lãnh chúa còn lại vẫn chưa phản ứng kịp. Đợi cho đến lúc bọn họ hoàn hồn, lãnh chúa tinh linh đã sớm biến mất tại chỗ. Này! Đây là lực lượng quy tắc hả? Thật nhanh! Chẳng lẽ hắn là mấy tên biến thái thuộc 10 đại giới vực kia? Nhóm lãnh chúa khiếp sợ không thôi, không ai dám chủ quan ra tay nữa. Bọn họ trà trộn trong vạn giới lâu như vậy, tự nhiên cũng từng nghe nhắc tới chuyện một vài lãnh chúa chưa đạt tới cấp 10 đã có thể sử dụng lực lượng quy tắc. Ví dụ như vài người kinh tài tuyệt diễm ở bên trong 10 đại giới vực, khi bọn họ ở cấp 9 đã có thể độc lập đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10 rồi thành công ngưng tụ thần cách. Về cơ bản những người này đều được coi là quốc vương dự bị. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện bọn họ thành lập công quốc trong tương lai gần như là ván đã đóng thuyền. Nhưng dù là như vậy, lẽ ra thực lực của mấy nhân vật thiên tài ấy cũng chưa đến mức biến thái thế này mới đúng. Dù sao một mảnh nhỏ thần cách cũng chỉ tăng lên 10% mà thôi. Theo lẽ thường, trước khi mấy người kia thăng lên cấp 10, dù có nhỉnh hơn bọn họ cũng không thể vượt lên khoa trương như vậy, đạt tới trình độ có thể một kích miểu sát lãnh chúa đồng cấp kiểu này. Rốt cuộc là từ khi nào mà bên trong vạn giới lại xuất hiện một lãnh chúa cấp 9 biến thái như vậy? Bọn họ có cả trăm câu hỏi mà không tìm được lời giải đáp. Nhưng cũng hiểu, nếu còn tiếp tục giao thủ thì dù bọn họ nhiều người, chỉ sợ cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm. Mà hiện tại mới chỉ là tầng 1 của tháp khí vận thôi, căn bản không đáng để liều mạng như vậy. Cho nên dần dần, có không ít người bắt đầu sinh ra ý rút lui, chậm rãi lùi về phía sau. Rút lui. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả lãnh chúa lập tức tản ra bốn phía, trực tiếp bỏ qua ý định vây công. Hành động cực kỳ quả quyết, đảo mắt một cái đã chạy hết sạch. Chạy trốn rất nhanh. Sắc mặt Lâm Hữu hơi kỳ quái. Quả nhiên lãnh chúa có thể lên tới cấp 9 đều không phải đèn cạn dầu, cảm thấy không ổn lập tức bỏ chạy, không chút do dự. Xem ra hắn vẫn nên che giấu thực lực một chút mới được. Như vậy mới có thể bày ra thế yếu cho kẻ thù thấy, sau đó thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị một kích giết ngay. Hắn cũng nghe rõ mồn một những lời đối thoại vừa rồi của mấy lãnh chúa. Theo ý của bọn họ, bên trong 10 đại giới vực cũng có người đã độc lập đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10, hoàn thành con đường thánh giả giống hắn. Nếu thật sự là như vậy, có khả năng không chỉ một mình hắn sở hữu mảnh nhỏ thần cách. Sợ là hắn sẽ gặp được lãnh chúa cấp 9 khác cũng có được mảnh nhỏ thần cách ở bên trong thí luyện này, xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, nghỉ ngơi hồi phục đơn giản ở ngay bên cạnh ốc đảo, sau đó tiếp tục chạy tới khu vực rừng rậm. Dọc theo đường đi, hắn lại đụng phải vài lần lãnh chúa đánh lén, và hiển nhiên đám người kia đã cống hiến cho hắn bốn đầu người. Hơn nửa giờ trôi qua, cuối cùng hắn cũng rời khỏi khu vực sa mạc, đi tới bên ngoài rừng rậm. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là giữa mảnh rừng rậm này, tất cả đều là từng gốc cổ thụ che trời cao tới vài trăm mét. Những cây cổ thụ kia thân cây to đến lạ thường, đang xen ngang dọc vào nhau giữa không trung, thậm chí còn cho phép người đi lại dễ dàng ở bên dưới, thoạt nhìn giống hệt một mảnh rừng rậm ma huyễn. Cũng không biết đám Nghiêm Liệt hiện tại thế nào. Lâm Hữu nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt, thấp giọng nỉ non. Cũng trong phạm vi của không gian trong tháp quá lớn, hắn đi thẳng một đường cũng chưa gặp phải bất kỳ lãnh chúa giới nguyên thủy nào, càng đừng nói tới đám Nghiêm Liệt. Nhưng lấy thực lực của mấy gia hỏa kia, chỉ cần cẩn thận một chút, xông qua tầng thứ nhất hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó cố gắng một chút có thể gặp lại nhau trên tầng cao hơn. Mau! Cô ta chạy bên kia. Đột nhiên, một tiếng la lên cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hữu. Vài bóng dáng vừa xuất hiện bên trong rừng rậm giăng khắp nơi, và nhanh chóng tới gần hắn. Lại có con mồi tới cửa. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, lập tức ẩn nấp thân hình, nhanh nhẹn lao qua đại thụ bên cạnh trốn đi. Mãi cho đến lúc này, hắn cũng thấy rõ mấy bóng dáng kia. Rõ ràng là ba đại hán béo tốt đang đuổi giết một cô gái nhu nhược, trong miệng còn liên tục truyền đến tiếng tức giận mắng chửi đằng đằng sát khí. Đàn bà thối, dám giết người giới Thái Huyền chúng ta, ngươi trốn không thoát. Ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Phía trước chính là rừng rậm bên ngoài, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Giới Thái Huyền. Con mắt Lâm Hữu dần dần nheo lại, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vốn hắn còn định nhìn tình huống để cân nhắc có nên ra tay hay không, nhưng nếu là người thế giới Thái Huyền, thế thì chẳng có gì hay để nói hết. Lập tức, hắn áp chế khí tức, bắt đầu di chuyển lần lượt qua những thân cây đi tới phía trên con đường mà mấy người kia nhất định phải đi qua. Trong mơ hồ, đã có thể nghe được tiếng thở dốc không ngừng tới gần của nữ lãnh chúa kia, cô ta đang lảo đảo chạy vội phía trên đống rễ cây gập ghềnh của cổ thụ. Xuyên thấu qua khe hở giữa thân cây, nhìn xuống từ trên cao, vừa vặn có thể nhìn thấy một mảnh trắng như tuyết đang lắc lư, suýt chút nữa thì làm mù mắt chó của hắn. Má nó! Phi Lễ chớ nhìn. Lâm Hữu vội vàng thu lại tâm thần, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ba lãnh chúa giới Thái Huyền kia khí thế không kém, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với nữ lãnh chúa kia, dần dần bọn họ đã hình thành xu hướng vây kín nữ lãnh chúa đó. Ha ha, cô bé bướng bỉnh, không chạy được nữa chứ gì. Một tráng hán trong đó cầm lan nha bổng trong tay cười lớn một tiếng, rốt cuộc cũng đuổi theo lên, cây gậy cực lớn ầm ầm hạ xuống người nữ lãnh chúa, không chút thương hương tiếc ngọc. Oanh! Một tiếng nổ. Nữ lãnh chúa né tránh công kích, lại bị dư chấn đánh bay ra, trực tiếp đụng vào thân cây bên cạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Nương theo cơ hội này, ba tên lãnh chúa giới Thái Huyền lập tức xông tới, hoàn toàn ngăn cản đường lui của cô ta. Chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Vừa rồi lúc đánh lén chúng ta, không phải rất lợi hại sao? Tiếng cười to đầy kiêu ngạo, truyền khắp bên ngoài rừng rậm, giống như chỉ sợ người khác không biết bọn họ đang ở trong này vậy. Nữ lãnh chúa đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, không có lên tiếng. Mà rút ra song đao bên hông, bày ra tư thế muốn liều mạng, lồng ngực lại kịch liệt phập phồng. Sư! Đột nhiên, một chuỗi những tiếng xé gió vang lên. Vì cây gai gỗ bén nhọn bắn ra từ thân cây trên đỉnh đầu mấy người, lao thẳng về khu vực yếu hại trên người bọn họ. Cùng lúc đó, lượng lớn dây leo từ dưới mặt đất lao ra, phong tỏa đường lui của mấy người này. Ai? Ba đại hán hét lớn một tiếng, lập tức xoay người lại dùng võ khí ngăn cản mấy cây gai gỗ kia rồi song song bị đẩy lui đi ra ngoài mấy bước. Phốc! Không ngờ, âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên, khiến bọn họ không khỏi sững sờ tại chỗ. Bởi vì không một ai trong ba người bọn họ bị công kích đánh trúng, càng đừng nói tới chuyện sẽ sinh ra âm thanh như vậy. Nhưng ngay lập tức, bọn họ nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía nữ lãnh chúa đang tựa vào thân cây bên kia. Chỉ thấy lúc này nữ lãnh chúa kia đang trừng lớn con mắt, nhìn dây leo xuyên qua bụng của mình, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Diễn quá tồi, lần sau đừng diễn nữa. Lâm Hữu ẩn nấp ở đằng sau thân cây, chậm rãi xuất hiện, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mấy người bên dưới. Trước khi mấy người này xuất hiện, Lâm Hữu đã cảm nhận được một tia dị thường. Bởi vì mấy tên này biểu hiện quá lộ liễu, đây tuyệt đối chính là hành động ngu xuẩn nhất ở trong không gian tầng một, bốn phía đều tràn ngập nguy hiểm. Nhưng cuối cùng điều khiến hắn vững tin bốn người này là cùng một bọn, chính là biểu hiện của nữ lãnh chúa kia. Cô ta quá sạch sẽ đến nỗi quần áo trên người đều không dính bụi, căn bản không giống như là một người đang bị truy sát chạy trối chết. Về sau hắn càng quan sát tỉ mỉ hơn, thì phát hiện hô hấp của cô ta vô cùng bình ổn. Tuy hắn không thấy không rõ được khuôn mặt của đối phương, nhưng theo khí tức phía trên người cô ta vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Về phần ba tên kia lớn tiếng báo ra thân phận của mình, hiển nhiên là muốn dùng thứ này để hấp dẫn con mồi mắc câu, đồng thời triệu tập đồng bạn giới Thái Huyền. Không thể không nói, mấy tên này rất thông minh. Ngay từ đầu bọn hắn đã nghĩ đến dùng loại biện pháp này để triệu tập đồng bạn, đáng tiếc rằng lại gặp Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng không có bất cứ ý tưởng thương hương tiếc ngọc nào, dù kết quả là hắn đoán sai, hắn vẫn giết, không hề do dự. Hiển nhiên ba người còn lại cũng không ngờ Lâm Hữu lại dễ dàng nhìn thấy trò xiếc của bọn họ như vậy, lập tức trở nên cảnh giác. Người là kẻ nào? Một người trong đó trầm giọng hét lớn. Một loạt công kích vừa rồi kia, tuyệt đối không phải thủ đoạn mà lãnh chúa cấp 9 bình thường có khả năng làm được, khiến bọn hắn mơ hồ sinh ra một chút dự cảm không hay. Bọn hắn có ý định dựa vào tiết mục đuổi giết này, để khiến những tên anh hùng cứu mỹ nhân ngu ngốc kia mắc câu. Ai ngờ đâu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không công tổn thất một đồng đội. Ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết, nếu để ta thấy người giới Thái Huyền cứ gặp là giết hết. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt của Lâm Hữu chậm rãi vang lên. Cứ gặp là giết hết. Thật kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi nghĩ mình là ai? Cũng dám đối nghịch với đại lục Thái Huyền chúng ta. Đừng nhiều lời với hắn, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Ba người gầm lên, cũng không tiếp tục nhiều lời vô nghĩa nữa, vũ khí trên tay nâng lên, đột nhiên lao về phía Lâm Hữu, bọc đánh từ ba phương hướng. Hát! Mặt đất dưới lòng bàn chân đại hán cầm lan nha bổng trong tay kia, trực tiếp nổ vang, cả người hóa thành đạn pháo nhảy đến trước mặt Lâm Hữu, lan nha bổng vung ra, làm dấy lên một luồng gió lớn khủng bố. Hai người khác theo sát tới, giơ tay chém xuống, bốc lên mảng lớn hàn quang, đánh thẳng vào đầu Lâm Hữu. Một tiếng nổ ầm vang, thân cây dưới chân bọn họ bị đánh thành phấn vụn trong nháy mắt. Lâm Hữu đứng thẳng trên thân cây, trực tiếp bị Lan Nha bổng đánh trúng. Phanh một tiếng, như vải rách bay ngược ra ngoài, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Thành công rồi. Ba người mừng rỡ không thôi. Cứ ngỡ thủ đoạn của Lâm Hữu rất cao, thật khó đối phó, ai biết đâu hắn chỉ là miệng cọp gan thỏ, chỉ một lần hợp kích đã dễ dàng làm bị thương nặng, khiến bọn họ không công lo lắng một hồi. Cẩn thận. Không ngờ, lúc này người đàn ông cầm trường đao trong tay kia đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn về phía sau đại hán. Không biết từ khi nào Lâm Hữu vốn bị đánh bay đi, đã xuất hiện ở nơi này, trên người chẳng hề có dấu vết thương tổn. Cánh tay vừa nhấc lên, đột nhiên bổ ra đại đao băng phách. Đương. Đại hán phản ứng đúng lúc, Lan Nha bỗng trực tiếp ngăn cản công kích này, rồi bản thân hắn xoay người từ trên cây rơi xuống mặt đất. Nhưng hai chân vừa chạm tới đất, một vòng sóng gợn vô hình đã lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng đẩy ra bốn phía. Biên giới rừng cây vốn đang rậm rạp, lại trong nháy mắt đã biến thành một mảnh hoa viên bụi gai, khắp nơi mọc đầy hoa hồng màu xanh lam. Ảo cảnh. Đại hán thầm kinh hãi, lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn ta phát hiện hai đồng bạn của mình đã biến mất không thấy, chỉ còn một mình hắn ở bên trong hoa viên, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nơi này cũng không có bất cứ âm thanh gì, chỉ có từng thân cây bụi gai đang không ngừng bay múa. Chút tài mọn, phá cho ta. Hắn ta quát lớn một tiếng rồi trực tiếp vận lên toàn bộ lực lượng, rồi đánh Lan Nha bổng trong tay xuống mặt đất. Nhưng huyễn cảnh màu lam được bốn mảnh vỡ thần cách gia trì, đâu có dễ dàng bị phá vỡ như thế. Cây gậy bằng xương sói vừa nhấc lên, tất cả bụi gai màu xanh lam bốn phía đã đột nhiên lao tới, trực tiếp cuốn lấy thân thể và vũ khí của hắn ta, còn kéo cả người hắn lên không trung. Đám gai nhọn bên trên bụi gai lại rơi thật sâu vào trong cơ thể hắn, làm chảy ra đống lớn huyết dịch. Cút ngay! Đại hán ra sức giãy giụa, chặt đứt bụi gai trên người, lại rơi xuống mặt đất. Đồng thời, giáp ngực trên người hắn ta tỏa ánh hào quang, trong mắt bùng nổ một mảnh tinh quang. Bụi gai màu xanh lam bốn phía vốn đang cực kỳ hung dữ, lại nhanh chóng tiêu tán dưới chùm sáng nọ. Chỉ chốc lát sau xung quanh đã khôi phục lại cảnh tượng rừng rậm. Trang bị có kháng tính tinh thần. Trên thân cây, Lâm Hữu kinh ngạc nhìn kiện giáp ngực trên người đại hán kia. Hắn dùng lực lượng quy tắc phát động kỹ năng huyễn cảnh màu lam, uy lực đã được đề cao hơn 40% so với binh chủng phát ra. Bình thường chỉ có tinh thần đủ mạnh mẽ, hoặc là mặc một loại trang bị có thuộc tính kháng tinh thần mới có thể thoát khỏi ảo cảnh nhanh như vậy. Thực hiển nhiên, đối phương là trường hợp sau. Dù sao đối với lãnh chúa cấp 9, loại trang bị có thuộc tính kháng tinh thần này cũng không quá hiếm có, không thể tìm được. Lâm Hữu chỉ hơi bất ngờ vì có người sẽ thả bỏ qua thuộc tính phòng ngự vật lý để sử dụng loại trang bị thiên về kháng tính kiểu này. Mà đại hán vừa thoát khỏi ảo cảnh, rốt cuộc cũng thấy rõ cảnh tượng bốn phía, hắn ta lại khiếp sợ phát hiện, lúc này hai đồng bạn của mình đã rơi vào tình trạng thất khiếu đổ máu, bị mấy sợi dây leo treo ngược trên cây. Sau đó ánh sáng chợt lóe, bị cưỡng chế truyền tống rời khỏi tháp. Vừa đối mặt đã miểu sát hai lãnh chúa cấp 9. Con ngươi của đại hán đột nhiên rụt lại tới cực hạn, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Rốt cuộc là lần này bọn họ gặp phải dạng quái vật gì? Sao thực lực lại khủng bố đến thế? Hắn ta đâu dám nghĩ nhiều, đã cầm theo Lan Nha bỗng xoay người bỏ chạy, trốn vào chỗ sâu trong rừng cây, tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với lúc tới đây. Ta đã nói rồi, không một ai trong các ngươi thoát được. Âm thanh lạnh như băng của Lâm Hữu truyền đến, khiến cho đại hán kinh hoảng tới toàn thân run rẩy. Hắn ta quay đầu lại, nhìn phía trên rừng rậm, đột nhiên lá cây xuất hiện đầy trời, giống như thủy triều mãnh liệt bàn thổi quét về phía hắn. Hoàn cảnh khủng bố kia lập tức khiến sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch. Thậm chí đại hán nọ còn không kịp phản kháng, cả người đã bị lá cây bao phủ, rồi trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng bị cưỡng chế truyền tống rời khỏi. Từ đó, bốn người giới Thái Huyền đều bị tiêu diệt. Đầu người kích sát của Lâm Hữu cũng trực tiếp tăng trưởng đến 11 cái, chỉ thiếu 9 cái là có thể đi lên tầng 2 tháp khí vận. Cũng không tệ lắm. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, cảm thấy cực kỳ vừa lòng với uy lực của kỹ năng được bốn khối mảnh nhỏ thần cách gia trì. Ít nhất dùng để đối phó với đám lãnh chúa cấp 9 bình thường vẫn cực kỳ thoải mái. Hơn nữa ở bên trong địa hình rừng rậm, kỹ năng của hệ thực vật lập tức trở nên quỷ dị khó đoán, khó lòng phòng bị, diệt sát một tiểu đội không phải nói đùa. Mắt thấy đã giải quyết toàn bộ địch nhân, hắn cũng không tiếp tục ở lâu, nhanh chóng tiến vào bên trong rừng rậm, đảo mắt một cái đã biến mất giữa những cành cây giăng khắp nơi kia. Lại không chú ý tới, ở xa xa đằng sau đám cổ thụ, có mấy ánh mắt đã quan sát thấy toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi. Vừa rồi các ngươi có thấy hay không? Một người trong đó nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Bọn họ đều bị động tĩnh do mấy người giới Thái Huyền vừa rồi làm ra hấp dẫn tới, vốn định qua xem có thể nhặt lộc rơi lộc vải, tích lũy điểm đánh chết hay không. Lại không nghĩ tới, vừa vặn gặp được quá trình giao chiến giữa Lâm Hữu và mấy người giới Thái Huyền. Không, căn bản không thể gọi là giao chiến. Phải là hành hạ đến chết mới đúng, chân chính là hành hạ đến chết. Thậm chí đôi bên còn không nằm cùng một tầng thứ. Nếu ta không nhìn nhầm, vừa rồi cái kia chắc là lực lượng quy tắc. Tên còn lại ngơ ngác nói. Chắc là đúng, chỉ có sức mạnh quy tắc mới có thể thao tác một lần nhiều thủ đoạn công kích như vậy. Nói như vậy người kia đã hoàn thành con đường thánh giả, thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách rồi. Mấy người bên cạnh nghe vậy đều kinh ngạc, ai nấy đều trừng lớn con mắt. Không nghĩ tới lại gặp phải nhân vật như vậy ở chỗ này, mấy công kích hồi nãy kia chỉ sợ đã đạt tới tình trạng của mấy biến thái trong 10 đại giới vực rồi. Không những thế, ta cảm giác hắn mạnh hơn mấy tên biến thái kia, hoặc là nói, đôi bên không cùng một cấp bậc. Ta cũng có loại cảm giác này, may mắn vừa rồi không trực tiếp xông lên. Quên đi, cứ rời khỏi nơi này trước lại nói sau, nếu như gặp phải loại quái vật này thì nguy hiểm rồi. Mấy lãnh chúa thấp giọng nghị luận, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trên thực tế bọn họ đều là đến từ giới vực khác biệt, theo lý thuyết khi gặp nhau ít nhất cũng sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Nhưng bởi vì Lâm Hữu xuất hiện khiến bọn họ không còn lòng tranh đấu nữa, chỉ thầm nghĩ nên sớm rời khỏi nơi thị phi này. Có mấy người rất quả quyết, trực tiếp rời khỏi khu vực rừng rậm, bước về phía ngược lại, đi tới bên trong sa mạc. Vốn dĩ nơi này đã có mười mấy lãnh chúa tụ tập, chỉ chốc lát sau đã chạy không còn bóng dáng, cũng khiến cả bên ngoài rừng rậm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bên kia, bên ngoài tháp khí vận. Sau khi trải qua một giờ chiến đấu, đã có rất nhiều người bị đào thải rời đi, tất cả đều tụ tập quanh bốn phía tháp khí vận. Mau nhìn, lại có người đi lên tầng 2. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người lên tháp. Hình như là người giới thánh quang, tốc độ thật nhanh. Giới hư vô cũng có người đi lên tầng thứ 2. Giới vĩnh hằng cũng vậy. Quả nhiên không hổ là 10 đại giới vực, nhanh như vậy đã có người tới tầng thứ 2 rồi. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, nhìn chăm chú vào bản ghi chép nhân số vượt ải mỗi tầng được gắn ở trên tháp khí vận. Mỗi khi nhìn thấy có người thăng cấp, lập tức truyền đến một đợt kinh hô. Hơn nữa khi đám lãnh chúa này nhìn thấy người giới vực của mình thăng cấp, lại vui sướng hoan hô nhảy nhót. So sánh với bọn họ, không khí của đội ngũ giới nguyên thủy đang tập trung trong góc nào đó không hề tốt như vậy. Những lãnh chúa bị đào thải kia cũng tụ cùng một chỗ, khẩn trương nhìn tin tức trên tháp. Chuyện gì vậy? Sao đã lâu như vậy mà đám người dưới cấp 10 của giới vực chúng ta vẫn chưa đi lên tầng 2? Một người đàn ông trung niên lo lắng nói. Tất cả tin tức vượt ải tầng 2 của giới nguyên thủy chỉ có cấp 10, cấp 11 và đại đế xuất hiện mà thôi. Dưới cấp 10 vẫn luôn rỗng tuếch, đến bây giờ đều còn chưa có ai thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ nhất. An tâm một chút chớ nóng vội. Một vị lão giả bên cạnh lên tiếng khuyên giải an ủi. Hiện giờ, người của 10 đại giới vực cũng vừa bắt đầu vượt ải mà thôi, một chút nữa chắc người sẽ nhiều thêm. Quả thật, thế giới nguyên thủy chúng ta không so được với 10 đại giới vực, chỉ hy vọng đừng tụt lại xa quá nhiều là được. Một vị lãnh chúa khác theo sát mà nói. Ta có thể không sốt ruột sao? Đây là hành động liên quan đến kết quả phân chia khí vận của giới vực chúng ta đó. Người đàn ông trung niên nọ quay đầu lại nhìn về phía hai người kia, vẻ mặt đầy ảo não. Sớm biết như vậy, vừa rồi ta nên cẩn thận hơn một chút, nếu không đâu có bị đào thải nhanh như vậy. Chí bảo hỗn độn phân chia khí vận dựa theo tính toán số tầng vượt ải của từng giới vực. Số tầng vượt ải càng cao, người đi lên tầng cao càng nhiều, tự nhiên cũng được phân phối càng nhiều khí vận. Hơn nữa người chết bên trong tháp sẽ không tử vong thật, cho nên rất nhiều lãnh chúa đều liều mạng đánh chết kẻ địch, muốn đi lên tầng cao hơn, ra một phần lực cho giới vực của mình. Có thể nói nếu một người bị đào thải ngay từ tầng thứ nhất, họ cũng gần như không có bất luận cống hiến gì, chỉ có thể chờ ngày mai số lần khiêu chiến thiết lập lại, mới có thể tiếp tục tiến vào tháp tiến hành khiêu chiến. Bọn họ không nôn nóng mới là lạ. Mau nhìn, giới vực chúng ta có cấp 9 đi lên tầng 2. Đột nhiên, một tiếng la lên cắt ngang mấy người nói chuyện. Nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy đang chờ đợi, lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía tin tức tầng 2, quả nhiên cái tên giới nguyên thủy đã xuất hiện trên hàng dành cho cấp 9. Và số 1 đằng sau đại biểu cho có một người vượt ải. Tầng 2 tháp khí vận là một vùng thảo nguyên thật lớn. Ánh sáng sáng lên, Lâm Hữu vừa thông qua tầng thí luyện thứ nhất đã xuất hiện ở trong này. Chúc mừng ngài, thành công đi lên tầng 2 tháp khí vận. Thí luyện sắp bắt đầu, xin chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu, không khỏi nhìn quanh bốn phía. Cả thảo nguyên rỗng tuếch, chỉ có một mảnh cỏ dại, vàng xanh đang xen. Biên giới bình nguyên có một dãy núi đồi bao quanh, lại bị một quần sáng hơi mỏng ngăn cách, xem ra tầng thí luyện thứ hai sẽ được tiến hành ở trong này. Hắn đưa mắt nhìn lại, trên thảo nguyên chỉ có hắn và mấy bóng dáng lẻ tẻ đứng ở mỗi một góc khác nhau, tất cả đều đang tò mò đánh giá bốn phía. Bá! Đúng lúc này, hai luồng tia sáng trắng sáng lên. Lại có hai lãnh chúa được truyền tống đi lên, hẳn là bọn họ vừa vượt ải thí luyện thứ nhất. Nói cách khác, những người xuất hiện ở trong này đều là những lãnh chúa xông qua tầng thí luyện thứ nhất trước tiên, được đi vào tầng thứ hai, cũng là một đám có thực lực cường đại nhất. Dưới kinh ngạc, Lâm Hữu lập tức đánh giá những lãnh chúa khác. Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc trên thân mấy người trong đó. Lực lượng quy tắc. Từ trên thân mấy người kia, Lâm Hữu lại cảm nhận được khí tức của sức mạnh quy tắc. Tuy nó yếu nhược hơn rất nhiều so với bốn mảnh nhỏ thần cách của hắn nhưng nó thực sự tồn tại. Chẳng lẽ nói, đây là những thiên tài yêu nghiệt mà đám lãnh chúa lúc trước từng nhắc tới, bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng là những người đã hoàn thành con đường thánh giả, ngưng tụ ra mảnh nhỏ thần cách. Khó trách lại có thể nhanh lên tầng 2 như vậy, chỉ sợ thực lực của những người này cũng không kém. Còn mấy lãnh chúa vừa truyền tống tới đây, tuy trên người bọn hắn không có khí tức quy tắc nhưng khí thế toàn thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua cấp 9 bình thường, phỏng chừng đều là nhân tài kiệt xuất của các giới. Mà ngay khi Lâm Hữu đánh giá bọn họ, những lãnh chúa này cũng đang đánh giá hắn, một đám đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì lúc này Lâm Hữu không hề phát động kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá hay bất luận cái gì kỹ năng loại cường hóa nào, cho nên khí tức của hắn yếu ớt hơn tất cả mọi người đang đứng ở đây. Thực lực như vậy, lại có thể đồng thời đi lên tầng 2 cùng bọn họ, tự nhiên đã khiến cho bọn họ chú ý. Dù sao thiên tài cũng có kiêu ngạo của chính mình. Tuyệt đối không cho phép có người dựa vào phương pháp mưu lợi để đứng ngang hàng cùng bọn họ. Cho nên rất tự nhiên thôi, bắt đầu có người lộ ra vẻ mặt khinh thường, thực sự cho rằng Lâm Hữu là loại người dựa vào mưu lợi để thông qua thí luyện. Ui, đây là A Đạo Phu của giới thánh quan sao? Ngươi vẫn còn sống hả? Đột nhiên âm thanh đầy châm chọc vang lên tại một góc nào đó. Một vị lãnh chúa tộc ác ma có hình thể cao lớn, sau lưng mọc một đôi cánh màu tím, đi tới trước mặt một vị lãnh chúa tộc thiên sứ, tựa như có biết thân phận của đối phương. Mã Mông, không nghĩ tới ngươi cũng ở trong này. Lãnh chúa hệ thiên sứ kia trầm giọng nói. Giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng lại rơi vào trong tai tất cả lãnh chúa có mặt ở đây cực kỳ rõ ràng, cũng lập tức châm ngòi cho một đợt xôn xao. Phải biết rằng A Đạo Phu và Mã Mông lần lượt là thiên chi kiêu tử của giới thánh quan và giới ma nguyên. Ngắn ngủi chưa đến 5 năm, bọn họ đã thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, thực lực của bọn họ tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất bên trong vạn giới. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể lập tức lên tới cấp 10, tiền đồ một mảnh quang minh. Không nghĩ tới hai nhân vật yêu nghiệt này lại cùng lúc xuất hiện ở nơi đây, khiến cho lãnh chúa khác không khỏi cảm thấy khiếp sợ, trong âm thầm bắt đầu bàn tán xôn xao. Lâm Hữu đứng trong góc, tự nhiên cũng nghe được những lời nghị luận của bọn họ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Giới Thánh Quang và giới Ma Nguyên đều là một trong 10 đại giới vực. Phân biệt lấy lãnh chúa tộc Thiên Sứ và tộc Ác Ma làm chủ. Hai giới này vốn đối địch với nhau, hiện tại lại chia ra hai trận doanh liên minh giới vực và phản liên minh, chỉ sợ qua một chút nữa, bọn họ sẽ trực tiếp bùng nổ chiến tranh. Nói như vậy, hắn có thể dựa vào cơ hội này nhìn cái gọi là thực lực của thiên tài, cũng có thể làm chuẩn bị trước. Mà theo thời gian trôi qua, lãnh chúa xuất hiện trên thảo nguyên càng ngày càng nhiều, không ngừng có người vượt ải tầng thí luyện thứ nhất, truyền tống đến không gian tầng 2, bên tai cũng dần dần truyền đến từng tiếng kinh hô. Mau nhìn! Dường như là thanh nguyệt của giới yêu tiên. Đúng là cô ta rồi, ta còn nhớ vũ khí của cô ấy chính là roi. Còn có trầm trọng của giới vĩnh hằng, ta từng nhìn thấy huyền vũ hộ thể của hắn một lần. Bên kia có phải là tử thần áo tây lý của giới hư vô hay không? Ngay cả những người này cũng đến đây, phỏng chừng chút nữa có trò hay để xem rồi. Nhóm lãnh chúa kinh hô không ngừng, tất cả đều bị những bóng dáng dũng mãnh liên tiếp xuất hiện kia hấp dẫn. Những người này đều có khí tức dũng mãnh, gần như đều là nhân vật thiên tài của các giới, hiển nhiên rất dễ dàng bị người ta nhận ra thân phận. Lãnh chúa khác thấy vậy, bắt đầu kinh hoảng tản ra bốn phía, chạy đến biên giới thảo nguyên, khiến vị trí trung tâm đột nhiên thành trống trải. Trong nháy mắt, cả trung ương thảo nguyên chỉ còn lại những lãnh chúa cấp yêu nghiệt kia, khí tức trên người bọn họ tuôn ra, va chạm kịch liệt, khiến trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng đậm đặc. Hiển nhiên, những người này đều muốn chứng minh sự mạnh mẽ của giới vực mình, bởi vậy khi đối mặt với thiên tài giới vực khác, không hề có ý lùi bước. Lâm Hữu lại không ngốc nghếch như bọn họ, vì chút sĩ diện mà bại lộ bản thân giữa đám đông người. Cho nên rất nhanh hắn cũng xuất hiện ở biên giới, âm thầm chú ý thế cục xung quanh, tùy thời mà động. Dần dần, lãnh chúa trên thảo nguyên càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến khi có hơn 10.000 người, sắp chật ních nửa bình nguyên, một tiếng nhắc nhở cũng vang lên trên bầu trời. Xin các vị lãnh chúa chú ý, tầng thí luyện thứ hai của tháp khí vận mang tên chọn lọc tự nhiên, chính thức được mở ra. Trước mắt đang có 10.000 người xuất hiện ở nơi đây, xin hãy làm nhân số giảm bớt một nửa trong thời gian quy định. Những người sống sót cuối cùng trực tiếp được thăng lên tầng tiếp theo. Nếu nhân số còn thừa vượt qua một nửa, sẽ ngẫu nhiên chọn lựa lãnh chúa để cưỡng chế đào thải, cho đến khi nhân số đạt tới một nửa mới thôi. Chuẩn bị đếm ngược 3, 2, 1. Thí luyện bắt đầu. Chọn lọc tự nhiên. Tất cả lãnh chúa nghe được nhắc nhở, lập tức sững sờ rồi ngơ ngác nhìn lên không trung. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ đã phản ứng lại, vẻ mặt bọn hắn chợt biến đổi. Bởi vì bên trong không trung, con số 60 phút bắt đầu đếm ngược, đột nhiên xuất hiện, sau đó tích tắc không ngừng nhảy lên, bên cạnh còn có con số 10.000, đại biểu cho số lượng lãnh chúa có mặt trên chiến trường. Chẳng lẽ nói, quy tắc của tầng 2 này, chính là khiến bọn họ chém giết lẫn nhau trong khoảng thời gian này, cho đến khi chỉ còn lại một nửa mới ngừng. Tỷ lệ đào thải trong 2 bỏ 1, quá tàn khốc rồi. Lập tức, nhóm lãnh chúa rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn lẫn nhau. Phốc! A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên trong đám người. Một vị lãnh chúa hơi không cẩn thận, đã bị một thanh trường kiếm xuyên thủng ngực, bị cưỡng ép truyền tống rời khỏi chiến trường. Mà con số trên bầu trời cũng biến hóa một chút, trở thành 9.999, khiến cho nhóm lãnh chúa thầm chấn động. Đậu xanh! Đúng là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Chỉ một nửa người có thể thăng cấp, nghĩa là chỉ có 5.000 người được ở lại. Mặc kệ, vì thăng cấp, giết. Cùng tiến lên. Làm thịt bọn họ. Đi tìm chết đi. Chỉ trong giây lát, cả bình nguyên loạn thành một đoàn. Lãnh chúa các giới đều ra hết thủ đoạn, chém giết lẫn nhau nổ ra trong tất cả các góc thảo nguyên. Có vài người lại kết thành đội ngũ lâm thời, tiến hành vây sát những lãnh chúa lạc đàn khác. Dù sao nếu nhân số vượt qua một nửa, sẽ tiến hành đào thải ngẫu nhiên. Bọn họ không dám đánh cược. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết một nửa số người, làm như vậy bọn họ mới có 100% thăng cấp. Lâm Hữu ở trong góc cũng không đoán được tầng thứ hai lại sử dụng loại quy tắc này. Còn không chờ hắn phản ứng, bên cạnh đã có 5 lãnh chúa trống giận lao về phía hắn, trên vũ khí còn được rót vào lực lượng hung mãnh, không hề có ý nương tay. Phỏng chừng bọn họ cảm thấy hắn là quả hồng mềm, muốn đào thải hắn trước. Sắc mặt Lâm Hữu không thay đổi, hắn rút ra đại đao bên hông chọc thật mạnh xuống mặt đất. Một tiếng nổ ầm vang phía trên, mặt đất bốn phía quanh nơi hắn đứng, đã xuất hiện từng cọc gỗ, chúng nhô lên, chống đỡ thế công của mấy người kia. Tiếp theo bàn tay Lâm Hữu vừa lật, bên trên những cọc gỗ ấy, đột nhiên vặn vẹo biến hóa thành 3 thụ ma cấp 9. Đúng là kỹ năng của binh chủng Hoa Tinh, khống chế lực lượng. Có thể thao tác thực vật, cũng có thể biến nó thành thụ ma có thuộc tính cùng cấp với bản thân, hơn nữa còn có thể điều khiển một vài cấp chính khác. Ầm vang long. Một tiếng chấn vang bùng nổ, 3 thụ ma với hình thể khổng lồ đã xuất hiện ở bên cạnh người Lâm Hữu, bảo vệ hắn vào bên trong. Chuyện gì vậy? Thụ ma. Làm sao nơi này lại xuất hiện thụ ma? Hình như đây là kỹ năng của binh chủng hệ thực vật. Không tốt. Là lực lượng quy tắc, mau lui lại. Năm lãnh chúa kia lộ ra sắc mặt đại biến, rốt cuộc bọn họ cũng phản ứng lại, sau đó không chút nghĩ ngợi đã bạo lui ra ngoài. Nhưng cả đám vừa chạy ra được vài bước, hình ảnh trước mắt lại đột nhiên vặn vẹo một đợt, biến thành một mảnh hoa viên được phủ kín bằng bụi gai màu xanh lam. Và không cần biết bọn họ chạy trốn như thế nào, cũng không thể thoát khỏi phạm vi vườn hoa nọ, ngược lại còn bị bụi gai xuất hiện, nhô lên, đi tới vây quanh rồi điên cuồng công kích. Đáng chết! Là ảo cảnh! Cút ngay cho ta! Năm lãnh chúa vừa gầm lên vừa ngăn cản bụi gai tiến công, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Hai vị lãnh chúa trong đó còn hung ác cắn đầu lưỡi. Cuối cùng, sau khi bọn hắn trải qua kịch liệt đau đớn cũng giúp được bọn họ thoát khỏi huyễn cảnh màu lam, một lần nữa trở lại trên thảo nguyên. Nhưng ba người còn lại đã rơi vào trạng thái vô ý thức, sau đó bị gai gỗ của thụ ma lao tới xỏ xuyên qua thân thể, trực tiếp bị đào thải. Chết! Chết rồi! Lực lượng quy tắc thật mạnh. Hai người thoát được tỏ ra kinh hãi muốn chết, con mắt cũng bị trừng lớn tới cực hạn rồi. Gần như chỉ vừa đối mặt, đối phương đã miểu sát ba lãnh chúa cấp 9. Kể cả mấy yêu nghiệt đến từ 10 đại giới vực kia, chỉ sợ cũng không làm được. Hơn nữa bọn họ vẫn chưa bao giờ nghe nói tới, trong vạn giới còn có một lãnh chúa hệ thực vật khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là lão quái vật che giấu bên trong 10 đại giới vực? Dưới sợ hãi, tốc độ của bọn họ đột nhiên nhanh hơn, phải nói là đang liều mạng thoát đi mới đúng. Đuổi. Đương nhiên Lâm Hữu sẽ không để bọn họ rời đi nhẹ nhàng như vậy. Hắn ra lệnh một tiếng, ba thụ ma đã dẫm bước chân nặng nề, đuổi theo hai người hồi nãy, đồng thời từng cây gai gỗ lao ra khởi xướng tiến công tới hai lãnh chúa còn lại. Một màn khủng bố kia, tự nhiên cũng khiến lãnh chúa chung quanh chú ý tới, sau đó tất cả đều khiếp sợ nhìn qua. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, ở một góc hẻo lánh này, lại cất giấu một lãnh chúa có được mảnh nhỏ thần cách, một đám lập tức kinh hoảng thoát đi. Hệ thực vật. Trung ương thảo nguyên, trầm trọng của giới Vĩnh Hằng cũng chú ý tới bên này, sau đó nhướng mày nói thầm. Mục tiêu lần này của hắn ta, không chỉ gói gọn trong mấy chữ lãnh chúa bình thường, bên cạnh đó, còn là tinh anh các giới. Chỉ cần đào thải những tinh anh kia, giới Vĩnh Hằng bọn họ sẽ giảm bớt rất nhiều cạnh tranh, cuối cùng khí vận được phân chia đến tự nhiên cũng càng nhiều hơn. Trầm trọng nghĩ đến đây, cười lạnh một tiếng, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên nổ vang, cả hóa thành mũi tên nhọn lao thẳng về phía Lâm Hữu nơi biên giới. Hử! Rất nhanh, Lâm Hữu đang đuổi giết hai lãnh chúa kia, đã phát hiện ra trầm trọng đến gần, bước chân ngừng lại. Vừa rồi hắn đã nghe những lãnh chúa khác bàn tán về người này. Đối phương đến từ giới Vĩnh Hằng, thực lực có thể sắp xếp vào hàng đầu trong cả vạn giới, hơn nữa còn là lãnh chúa hệ giả thú có binh chủng chủ phòng ngự. Quan trọng nhất là người này cũng thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Không nghĩ tới người như vậy lại nhìn chằm chằm vào hắn ngay từ lúc đầu, khiến cho Lâm Hữu cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay cả mấy nhân vật thiên tài đến từ các giới ở gần đó, cũng nghi hoặc nhìn qua bên này. Gia hỏa kia lại khiến Trầm Trọng phải tự mình ra tay, phỏng chừng hắn gặp tai họa rồi. Chưa chắc đã vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi không thấy ma thụ bên người hắn? Ma thụ thì làm sao? Công kích của hệ thực vật luôn yếu hơn các hệ khác một chút. Từng, cũng đúng, tuy không muốn thừa nhận nhưng ở điều kiện ngang nhau, phòng ngự của Trầm Trọng không phải tùy tiện có thể phá vỡ được, huống chi công kích cũng không yếu. Gia hỏa đáng thương, vừa bắt đầu đã bị Trầm Trọng nhìn chằm chằm rồi, phỏng chừng sắp bị đào thải. Thiên phú chủng tộc của hệ giả thú là công kích có mang theo hiệu quả tê liệt, có thể không nhìn một phần phòng ngự của kẻ địch, thậm chí còn tạo nên thương tổn đổ máu liên tục. Tuy hệ thực vật có ưu thế là phòng ngự mạnh nhưng vừa vặn lại bị thiên phú của hệ giả thú triệt tiêu. Hơn nữa Trầm Trọng vốn đi theo con đường lãnh chúa chủ phòng ngự, có thể nói là công kích phòng thủ đều am hiểu, lại có thực lực mạnh mẽ, là một trong những đối thủ mà bọn hắn không muốn va chạm nhất. Cho nên những người này nhìn thấy Lâm Hữu ngay từ đầu đã bị nhìn chằm chằm, đều không nhịn được cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Tuy trong lòng có một chút dùng bi ai Lâm Hữu nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy may mắn vì mình đã mất đi một đối thủ cạnh tranh. Tiểu tử, ta đến làm đối thủ của ngươi. Chỉ nghe Trầm Trọng hét lớn một tiếng, thân thể cường tráng đã lao tới, nắm tay được rót vào lực lượng hung mãnh, đánh thẳng về phía Lâm Hữu. Nơi quyền phong đi tới, không khí cũng kịch liệt run rẩy theo. Phanh. Một tiếng vang trầm, Lâm Hữu chắn ngang đại đao Hàn Băng trước người, đỡ một kích cực mạnh này. Trầm Trọng đang có thế tới hung mãnh, sắc mặt hắn ta đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một luồng lực lượng khủng bố, khiến cả người hắn ta đều bị đánh bay ra ngoài, lui về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Chuyện gì vậy? Công kích của Trầm Trọng lại bị chống đỡ chính diện. Chẳng lẽ hắn muốn lưu lại thủ đoạn gì? Đám lãnh chúa đang trong chiến đấu bên cạnh đều chú ý tới một màn này, không nhịn được đều nghi hoặc, cho rằng Trầm Trọng không dùng hết sức. Mà Trầm Trọng vừa giao phong cùng Lâm Hữu, lại lộ rõ vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Ngươi không tệ. Hắn ta trầm giọng nói. Nhưng chút trình độ ấy chưa đủ để đánh thắng ta. Trầm Trọng quát lớn một tiếng, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang lần thứ hai, cả người như đạn pháo bắn ra, một quyền đánh thẳng vào Lâm Hữu. Lần này, quyền phong càng hung hiểm hơn hồi nãy, đi kèm với nó là một chuỗi âm bạo, thậm chí còn mơ hồ có xu thế phá tan không gian. Lâm Hữu không có nghĩ nhiều, đại đao bổ ra, từng luồng khí tức Hàn Băng hóa thành gai gỗ bén nhọn, xẹt qua biến thành một mảnh tàn ảnh giữa không trung, bắn nhanh về phía Trầm Trọng. Leng keng đinh. Tiếng vang chát chúa, không ngừng quanh quẩn bên tai. Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, công kích của hắn rơi xuống trên người Trầm Trọng, đã bị một tấm vách ngăn vô hình đánh văng ra, không thể làm bị thương đến đối phương. Thậm chí hắn phát động huyễn cảnh màu lam, cũng chẳng mang đến hiệu quả gì. Vô dụng, loại công kích trình độ này không thể làm ta bị thương. Trầm Trọng bừa bãi hô to, nắm tay đánh thẳng tới ngực Lâm Hữu, làm nổi lên một cơn gió lớn. Lâm Hữu nâng tay lên đón đỡ, chỉ nghe tầm một tiếng, cả người mượn lực tung bay, lui đến phía sau ma thụ. Sau đó ba ma thụ nổi giận gầm lên một tiếng, đi qua vây quanh Trầm Trọng, từ sợi roi mây trên người bay múa, khởi xướng công kích mãnh liệt về phía Trầm Trọng. Ta đã nói rồi, loại công kích trình độ này vô dụng với ta. Thân thể Trầm Trọng trầm xuống, bày ra tư thế giả thú. Ngay sau đó, một tấm lá chắn mai rùa hình nửa vòng tròn thật lớn xuất hiện, đánh bay toàn bộ roi mây ra ngoài, chúng không thể tới gần hắn ta. Xuất hiện rồi. Kỹ năng mạnh nhất của Trầm Trọng, huyền vũ phòng hộ. Các lãnh chúa khác vẫn luôn chú ý tới tình hình chiến đấu bên này, không nhịn được kinh hô lên. Huyền vũ phòng hộ. Đúng là kỹ năng thành danh của Trầm Trọng, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, về cơ bản không một ai bên trong đám đồng cấp có thể phá vỡ phòng ngự của hắn ta. Ngay cả mấy nhân vật thiên tài đã ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách kia cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì dù là bọn hắn, ở khi đối mặt với kỹ năng này của Trầm Trọng cũng không có bất cứ cách nào, chỉ có thể bị động chịu đánh, hoặc là kéo giãn khoảng cách đợi cho đến khi hiệu quả kỹ năng chấm dứt. Thế nhưng vấn đề là, huyền vũ phòng hộ của Trầm Trọng này lại khác biệt so với những kỹ năng binh chủng khác. Năng lực phòng ngự gia trì trên thân thể hắn ta gần như có thể duy trì vô hạn, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở làm lạnh mà thôi, dù bị xua tan cũng có thể lập tức phát ra. Mà một khi kẻ địch bị hắn ta dây dưa, chỉ có thể rơi vào cục diện bị động chịu đánh. Cho nên kể cả lãnh chúa có thực lực mạnh hơn Trầm Trọng, cũng không nguyện ý đi chọc vào hắn, tất cả đều giữ thái độ căm ghét mà tránh xa. Hát. Chỉ nghe Trầm Trọng ở trong vòng vây hét lớn một tiếng, sau đó bằng vào vách ngăn huyền vũ trực tiếp phá nát vòng vây của ba ma thù cấp 9, vọt thẳng tới Lâm Hữu. Tốc độ cực nhanh, không hề giống tốc độ của một lãnh chúa loại hình phòng ngự. Phỏng chừng gia hỏa kia muốn không ngăn được rồi. Đáng tiếc, dựa vào thực lực đã ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách của hắn, ít nhất cũng có thể lên tới tầng thứ 3. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn gặp phải Trầm Trọng chứ? Mấy lãnh chúa ôm đoàn sưởi ấm tránh ở trong góc thấp giọng nghị luận, không khỏi tiếc hận thay Lâm Hữu, không cho rằng hắn có thể ngăn cản thế công của Trầm Trọng. Có người lại lặng yên rời xa, sợ chút nữa Trầm Trọng sẽ nhìn chằm chằm lên bọn họ. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không dự đoán được chính là khi Lâm Hữu đối mặt với thế công mãnh liệt của Trầm Trọng, chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn lao thẳng lên nghênh đón. Phát động tứ diệp gia hộ. Vòng bảo hộ của cỏ bốn lá. Lực lượng quy tắc bùng nổ trong cơ thể Lâm Hữu, trực tiếp phát động kỹ năng cường hóa của cỏ bốn lá, toàn bộ thuộc tính tăng lên 42%. Khí thế vốn đang cùng ngang hàng Trầm Trọng, lại đột nhiên cất cao, đạt tới một trình độ cực kỳ khoa trương. Trầm Trọng đang xông lên, lòng thầm cả kinh nhưng hắn ta còn chưa kịp phản ứng, thì mặt đất dưới lòng bàn chân đã xuất hiện lượng lớn dây leo lao ra, trực tiếp cuốn lấy thân thể hắn quay quanh bốn phía tạo thành mai rùa hình tròn. Tiếp theo, Lâm Hữu nâng cánh tay lên, gai gỗ ngưng tụ đầy trời, hóa thành tàn ảnh bắn nhanh về phía Trầm Trọng, bang bang phanh tiếng va chạm rơi trên mai rùa chắc chắn kia. Trầm Trọng còn muốn nói trào phúng, nhưng giây tiếp theo, răng rắc một tiếng giòn vang, huyền vũ phòng hộ được xưng phòng ngự mạnh nhất cùng cấp, đột nhiên xuất hiện lượng lớn vết rách. Vết rách kia còn nhanh chóng lan tràn bốn phía, cuối cùng phanh một tiếng nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, tiêu tán giữa không trung. Đám dây leo vốn đang quấn quanh mai rùa, cũng theo đó mà co rút lại, chuyển thành quấn quanh Trầm Trọng. Này! Ta không nhìn lầm chứ? Huyền vũ phòng hộ của Trầm Trọng lại bị phá vỡ. Làm sao có thể? Tiếng kinh hô của nhóm lãnh chúa nổi lên bốn phía, tất cả đều rung động nhìn gai gỗ đầy trời và những mảnh nhỏ nổ tung kia. Mà Trầm Trọng đang ở trong vòng vây dây leo, sắc mặt lập tức đại biến, cả người như mũi tên nhọn bay ngược ra ngoài, trực tiếp thoát khỏi tình huống bị dây leo vây quanh. Đồng thời lực lượng quy tắc bùng nổ, bao trùm trên người một tầng nham giáp cứng rắn, ngăn cản những công kích còn lại. Không ngờ, trên dây leo lại ẩn chứa khí tức hàn băng, cũng nổ tung đúng lúc ấy, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng hắn tại chỗ. Rõ ràng là hiệu quả của sáu trang sương linh, sau khi sương giá chồng chất đến 10 tầng sẽ kích hoạt kỹ năng đóng băng địch nhân 3 giây. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra đang lúc Lâm Hữu chuẩn bị nhân cơ hội này hạ sát thủ, giọng nói lạnh lùng, hung ác của Trầm Trọng đột nhiên vang lên. Không tệ, lại có thể bức ta đến loại tình trạng này. Âm thanh vừa rơi xuống, trạng thái đóng băng ầm ầm nổ tung. Gần như chỉ dùng một giây thời gian, Trầm Trọng đã giải thoát khỏi đóng băng khống chế, cũng thuận tiện trực tiếp cắt đứt dây leo bốn phía. Mà bộ áo giáp màu vàng lợt trên người hắn, cũng theo đó sáng lên một luồng tia sáng quỷ dị. Khí tức vốn nặng nề vô cùng, bỗng nhiên vừa chuyển, lại trở nên dị thường sắc bén. Đây là chuyển đổi công phòng. Là hiệu quả của kiện trang bị cấp 10 trên thân Trầm Trọng kia. Đám lãnh chúa bên cạnh lên tiếng kinh hô, mọi việc đều rơi vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho hắn không khỏi trở nên kinh ngạc. Chuyển đổi công phòng, không mấy khi gặp được loại trang bị có kỹ năng này, còn là trang bị cấp 10. Nếu hắn không đoán sai, đây là Trầm Trọng tự mình đi đặt chế để kết hợp với năng lực phòng ngự của mình và trang bị cấp 10 định chế có giá cả không thấp. Nó không giống những trang bị cấp 10 đang bán trên chợ kia, bởi vì thuộc tính đã được cố định, chỉ có thể bán được với giá mấy trăm triệu ma năng. Đặc chế lại cần tiêu phí càng nhiều tinh lực và thời gian của thợ rèn hơn, và yêu cầu đối với tài liệu cũng cực kỳ hà khắc. Động một cái là hơn tỷ, thậm chí tới vài tỷ ma năng. Bởi vì muốn tạo ra trang bị này, không những cần phải chen ngang, cần chi ra một cái giá cực đắt xin đại sư rèn ra tay, còn phải bàn giao với những lãnh chúa khác đang xếp hàng chờ trang bị nữa. Nói tóm lại, chỉ riêng quá trình chuẩn bị trước khi rèn đã có mối quan hệ lợi ích liên quan cực kỳ phức tạp rồi. Nếu không phải Lâm Hữu có quen biết với Mạch Cách Ân, phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể mua những thứ trang bị cấp 10 có thuộc tính cố định đang được bày bán trên thị trường kia thôi. Qua đó có thể hiểu, Trầm Trọng đã tốn biết bao tâm huyết cho món trang bị này rồi, cũng vì kỹ năng hiếm có của nó mà đối phương nhẫn nhịn tới tận lúc này mới sử dụng. Dưới tác dụng của chuyển đổi công phòng, thuộc tính phòng ngự và công kích của Trầm Trọng trực tiếp đổi chỗ cho nhau, trực tiếp khiến cho thực lực của hắn ta tăng vọt đến một trình độ cực kỳ khoa trương, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Lâm Hữu. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Vẻ mặt Lâm Hữu không thay đổi, chỉ hiện lên hứng thú bừng bừng đánh giá Trầm Trọng. Nếu không phải trên người hắn có chiến giáp sương linh với thuộc tính không kém, lại còn là sáu trang, hắn cũng muốn cướp trang bị của đối phương để sử dụng. Dù sao phòng ngự của hệ thực vật vốn là số 1, số 2 trong tất cả các hệ. Nếu chuyển đổi công phòng, uy lực công kích của hắn ta tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng độ, xem như một thủ đoạn bùng nổ cực kỳ không tồi. Thế thì làm sao? Âm thanh của Trầm Trọng lần thứ hai vang lên. Ta thật sự muốn nhìn, ngươi chống đỡ công kích của ta như thế nào? Trầm Trọng hét lớn một tiếng, cả người giống như mãnh thú vừa rời khỏi lồng giam, điên cuồng xông về phía Lâm Hữu. Tốc độ cực nhanh, khoảng cách hơn 10 mét chỉ giây lát là tới. Sau đó hai tay mở chết nghiêng hai bên sườn, bàn tay hóa thành móng vuốt, điên cuồng hất từ dưới lên. Bá! 10 luồng đao không khí sắc bén xuất hiện giữa khoảng không, đánh úp về phía Lâm Hữu. Rõ ràng là vuốt xé rách, thủ đoạn công kích hung mãnh nhất của hệ giả thú. Uy thế kia dũng mãnh vô cùng, lập tức khiến cho lãnh chúa bên cạnh hô lên đầy hoảng hốt. Ngay cả đám thiên tài của 10 đại giới vực cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chiến đấu giữa bọn họ dần dần ngưng lại. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Hữu không thể chống đỡ được công kích lần này, đột nhiên trên người Lâm Hữu bốc lên một mảnh hồng mang chói mắt, khí thế cả người đột nhiên dâng cao. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, hình ảnh thân thể bị xé nát trong tưởng tượng không xuất hiện. Ngược lại là Trầm Trọng đang hung hãn xông lên, lại lấy một tốc độ nhanh hơn bay thẳng ra ngoài. Sau đó trong ánh mắt không dám tin của mọi người, hắn ta té thật mạnh xuống mặt đất ngoài 10 mét đằng xa. Yên tĩnh, cả bốn phía là một mảnh im ắng. Tất cả nhóm lãnh chúa đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ, khiếp sợ nhìn Trầm Trọng bị đánh bay đi. Nhân vật thiên tài của giới Vĩnh Hằng, được xưng lãnh chúa cấp 9 có phòng ngự mạnh nhất lại bị đánh bại như vậy. Điều này sao có thể? Dưới kinh hãi, bọn hắn lại không nhịn được nhìn về phía Lâm Hữu vẫn đứng tại chỗ như trước, lúc này ánh mắt tất cả đều thay đổi. Những người hồi nãy cảm thấy Lâm Hữu sẽ thua, lại lộ ra biểu cảm khó có thể tin nổi. Bởi vì hắn chỉ dùng một kích đã làm Trầm Trọng bị thương nặng. Rốt cuộc hắn là người thuộc giới vực nào? Ngươi! Ở phía xa xa, Trầm Trọng đang gian nan chống đỡ thân thể, đứng dậy, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và không sao tin nổi. Hắn ta không hiểu, rõ ràng là hắn ta đã vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, vì sao vẫn bị đánh bại triệt để thế này? Đó là thực lực mà lãnh chúa cấp 9 có thể đạt được ư? Chỉ tiếc, Lâm Hữu căn bản không để cho hắn ta có cơ hội nghĩ nhiều, vô số dây leo đột nhiên lao ra, chỉ trong nháy mắt đã xỏ xuyên qua ngực hắn ta, trực tiếp đào thải hắn ta ra ngoài, cũng khiến cho đám người xung quanh chấn động trong lòng, ai nấy đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ngay cả mấy nhân vật thiên tài đến từ 10 đại giới vực kia, cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Các ngươi thấy thế nào? Một người trong đó thấp giọng hỏi. Không nhìn ra là người thuộc giới vực nào. Tên còn lại lắc đầu nói. Không một tên nào trong mấy lãnh chúa hệ thực vật thành công ngưng tụ thần cách kia có thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ là lãnh chúa gần đây mới ngưng tụ thần cách? Không thể nào, kẻ vừa ngưng tụ thần cách tuyệt đối không thể đạt tới tình trạng này. Xem ra bên trong vạn giới lại xuất hiện một nhân vật ghê gớm nha, có cơ hội nhất định phải chiến đấu cùng hắn một phen. Ta cũng đang có ý này, nhưng bây giờ cần phải lấy thí luyện làm trọng. Mấy nhân vật thiên tài này nói chuyện phiếm một hồi. Tất cả đều thống nhất tạm thời buông tha cho ý định đi tới thăm dò Lâm Hữu, rồi hướng lực chú ý tới quá trình thí luyện. Những lãnh chúa có thực lực hơi yếu khác, lại dần dần tránh xa nơi này, không dám tới gần nửa bước. Bên kia, ở bên ngoài tòa tháp trên cánh đồng hoang. Một luồng tia sáng sáng lên, Trầm Trọng bị đào thải trực tiếp được chuyển giao tới bên trong đội ngũ liên minh giới vực, lập tức khiến cho lãnh chúa các giới khác chú ý. Kỳ quái, dường như đó là Trầm Trọng của giới Vĩnh Hằng. Sao hắn lại bị truyền tống rời đi rồi? Gì? Đúng là như vậy, chẳng lẽ hắn cũng bị đào thải? Má nó! Thiệt hay giả? Trầm Trọng cũng bị đào thải ư? Không phải nói lúc trước hắn đã ngưng tụ thành công mảnh nhỏ thần cách rồi. Ai mạnh đến mức có thể đào thải hắn ra? Rốt cuộc trong tháp đã xảy ra chuyện gì? Nhóm lãnh chúa nhìn Trầm Trọng xuất hiện ở ngoài tháp, đều ngạc nhiên hô lớn, có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn kèm theo vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng kể cả đặt giữa vạn giới thì thực lực của Trầm Trọng cũng được xếp vào số 1, số 2. Hơn nữa năng lực phòng ngự của hắn ta còn rất kinh người. Cộng thêm mảnh nhỏ thần cách tăng phúc, trên cơ bản lãnh chúa cùng cấp muốn đánh bại hắn ta là chuyện không mấy khả thi, càng đừng nói đến chuyện đánh chết rồi đào thải hắn ta ra ngoài. Bởi vậy, có thể hiểu khi bọn họ trông thấy Trầm Trọng xuất hiện, trong lòng tất cả đã rung động đến mức nào. Còn Trầm Trọng là người trong cuộc lại lộ ra vẻ mặt âm trầm, không nói được một lời. Sau khi hắn ta liếc mắt nhìn tháp khí vận một cái thật sâu, đã xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau cũng biến mất trong tầm mắt mọi người. Chiến đấu trong không gian tầng 2 vẫn tiếp tục như trước. Cả bình nguyên, nơi nơi đều là tiếng trống giận dữ và hét hò của nhóm lãnh chúa. Tin tức Trầm Trọng bị đào thải, cũng không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng tới chiến cuộc, thậm chí cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người biết tin này mà thôi. Vừa trôi qua một tí không lâu, đã có không ít lãnh chúa từ những nơi khác chém giết tới chỗ Lâm Hữu bên này, cũng cuốn hắn vào trong đó. Còn Lâm Hữu, tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Hắn trực tiếp vận dụng thủ đoạn chém giết cả đám bọn họ, cố gắng hết sức giảm bớt nhân số. Mãi cho đến khi trôi qua được nửa giờ, cuối cùng trên bầu trời cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng các vị lãnh chúa, thí luyện đã đạt được yêu cầu, thí luyện chấm dứt. Sắp truyền tống đến tầng 3, xin chuẩn bị sẵn sàng. Đã xong. Nhanh như vậy đã loại được 5.000 người. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng thông qua. 5.000 lãnh chúa may mắn còn tồn tại. Lập tức kích động không thôi, cả đám đứng hoan hô tại chỗ. Đi lên được tầng thứ 3, chắc chắn khen thưởng cuối cùng mà bọn họ đạt được sẽ càng thêm phong phú. Mà khí vận được phân chia cuối cùng của giới vực tương ứng với bọn họ, cũng sẽ tăng lên theo. Kể cả Lâm Hữu đứng trong đám người, cũng không khỏi lộ ra nụ cười, trong lòng càng thêm chờ mong với tầng thí luyện thứ 3. Sau đó chùm sáng liên tục sáng lên, mọi người biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trong những không gian tầng 2 khác, cũng có không ít lãnh chúa thông qua thí luyện, đồng loạt được truyền tống đến tầng 3. Trên vách tường ở ngoài tháp vốn đang lẻ loi thưa thớt, bỗng chốc lại xuất hiện lượng lớn tên giới vực, dẫn tới lãnh chúa các giới bên ngoài tháp ồ lên một mảnh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bá. Ánh sáng hiện lên. Lâm Hữu bị truyền tống đến bên trong một đấu trường quyết chiến hình vòng tròn. Đấu trường quyết chiến này không lớn, trên khán đài cũng không có người xem ra tầng thí luyện thứ 3 này hơi khác với hai tầng thí luyện quần chiến lúc trước, hiện giờ đã biến thành chiến đấu cá nhân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vừa đứng thẳng lại, trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng nhắc nhở. Hoan nghênh đi vào tầng 3 tháp khí vận. Hãy đánh bại đối thủ của ngươi rồi tiến vào tầng thí luyện tiếp theo. Nhắc nhở vừa rơi xuống, đấu trường đối diện cũng theo đó mà sáng lên một mảnh hào quang, một lãnh chúa cấp 9 bị truyền tống vào cùng Lâm Hữu. Chỉ cần đánh bại đối thủ là có thể thành công thăng cấp. Trong lòng Lâm Hữu thầm kinh ngạc, hắn đang yên lặng đánh giá đối phương. Xem ra tầng thí luyện thứ nhất và thứ hai chỉ tiến hành với mục đích sàng chọn bước đầu, loại bỏ hết những cá nhân đục nước béo cò. Một khi tới tầng thứ ba, quy tắc thí luyện đã xảy ra thay đổi, biến thành lãnh chúa đối mặt chiến đấu với nhau. Nói cách khác muốn đi lên tầng càng cao hơn, phải đạp lên lãnh chúa khác thượng vị. Cơ chế đào thải này tàn khốc như vậy. Sợ là khi tiến đến tầng 7, tầng 8, chẳng có lãnh chúa còn tồn tại. Hơn nữa phỏng chừng đối thủ đụng tới sau này đều là tinh anh các giới, tương đương với khó khăn càng về sau càng lớn. Nói cách khác, thực lực bản thân phải đủ mạnh mới có thể trổ hết tài năng từ trong nhiều lãnh chúa như vậy. Ta nhận thua. Đột nhiên, lãnh chúa đối diện hô to một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hữu. Tình huống gì đây? Sao gia hỏa này lại trực tiếp nhận thua? Lâm Hữu giật mình một cái, hiển nhiên tình huống phát triển này hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lại không biết. Lúc này, lãnh chúa đối diện đã muốn chửi má nó từ lâu rồi. Bởi vì hắn ta liếc mắt một cái đã nhận ra, Lâm Hữu chính là người vừa đào thải Trầm Trọng ở tầng 2. Ngay cả nhân vật như Trầm Trọng cũng bị hành hung, chiến đấu này còn chơi kiểu gì nữa. Không nghĩ tới hắn lại xui xẻo như vậy, vừa lên đã gặp loại biến thái này, khiến cho hắn ta cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ cơ chế ghép đôi ngẫu nhiên ấy. Hắn ta chỉ biết cười khổ một tiếng, sau đó được hào quang bao vây, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hữu ngơ ngác nhìn theo phương hướng đối thủ biến mất. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại, bên tai đã vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ 3. Sắp truyền tống đến tầng 4, xin chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là thăng cấp. Lúc này, vẻ mặt Lâm Hữu kỳ quái không lời nào tả nổi, hắn cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn một hồi chiến đấu. Mà trong nháy mắt khi nhắc nhở rơi xuống, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.